Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685. Chương 685. Khí sao hận sao muốn giết bọn họ sao? Ân, lấy ra a. Cái kia thanh niên cầm đầu kêu lên một tiếng đau đớn, chắp hai tay sau lưng, thần sắc tràn ngập miệt thị nhìn lấy bọn họ. Này thanh niên tên gọi Ngự Khôn, chính là Giáp Viện Ngự Thiên Môn thứ 6 môn chủ, tu vi cấp độ đã đạt thiên tướng tam phẩm. Những người còn lại thì đều là Ngự Thiên Môn thành viên, tu vi đều tại thiên tướng nhất phẩm. Tại Giáp Ất Bính Đinh tứ đại ngoại môn đệ tử trong nội viện, đều có từng cái hoặc cỡ nhỏ hoặc cỡ lớn hoặc đồng dạng thế lực. Từ trưởng lão ở phía sau chỗ dựa, cho tới đệ tử tụ tập, như Tôn Quan Thiên huynh đệ cái này các loại không có gia nhập bất kỳ thế lực nào ngoại môn đệ tử, tự nhiên là thời gian khổ sở nhất. Vừa mới nói xong, cái kia Ngự Khôn bên cạnh hai tên nam tử, chính là nhìn nhau, cùng nhau đi hướng Tôn Quan Thiên cùng Tôn Quan. Gặp một màn này, Tôn Quan Thiên trong mắt tràn ngập buồn bực ý, lại không thể làm gì, chỉ có thể nắm thật chặt túi càn khôn. Theo hai tên đệ tử kia càng đi càng gần, một trái tim càng là càng nhảy kịch liệt. Thật vất vả đạt được Thông Thiên Châu, lại còn chưa chờ phát huy được tác dụng liền bị lấy đi. Trong lúc nhất thời, hai người cảm thấy bụng đói hơn. Lúc đầu muốn lợi dụng Thông Thiên Châu từ ngoại môn trưởng lão nơi đó muốn tới mỗi ngày võ ăn, nhưng bây giờ phù phù, đại ca ngươi. Bỗng nhiên, Tôn Quan Thiên cắn chặt hàm răng, trong mắt huyết hồng quỳ lại trên mặt đất. Một bên Tôn Quan thấy thế sắc mặt đại biến, nhưng khi nhìn thấy Tôn Quan Thiên sắc mặt cái kia nồng đậm bất đắc dĩ chi ý, mới là dưới đáy lòng thở dài trong lòng một tiếng. Theo sát phía sau quỳ trên mặt đất, Ngự sư huynh, xin cho phép chúng ta huynh đệ hai người đi trưởng lão viện một chuyến. Đã chứng minh trong tay chúng ta là có Thông Thiên Châu, trưởng lão viện tức sẽ phát hạ võ ăn cho huynh đệ chúng ta hai người. Tôn Quan Thiên cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói ra. Tôn Quan cũng là thần sắc hôi bại đến cực điểm, thật sâu cúi đầu, run rẩy thanh âm nói ra, cầu Ngự sư huynh giơ cao đánh khẽ, đợi cho chúng ta đạt được võ ăn, nhất định tướng này Thông Thiên Châu cùng nhau dâng lên. Cái nào tới nói nhảm nhiều như vậy, nhanh chóng lấy ra. Phanh, phanh, oa ô, trong khoảnh khắc, cái kia hai tên Ngự Thiên Môn thành viên trực tiếp một trái một phải cùng nhau nhấc chân đá ra, nhất thời tướng Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người cho đạp thổ huyết hất bay ra ngoài, huy động mặt đất đều là xuất hiện từng đạo vết máu. Lại nhìn Tôn Quan Thiên huynh đệ phần lưng cùng nghiêng người đã bị mái áo quần rách nát, da thịt phá vỡ, nhưng từ đầu đến cuối Tôn Quan Thiên đều là gắt gao nắm lấy túi càn khôn không thả, cũng không có hét thảm một tiếng, cầu Ngự sư huynh đại nhân đại lượng, thả huynh đệ chúng ta hai người một lần, đợi đến đạt được võ ăn, tự nhiên tướng Thông Thiên Châu toàn bộ dâng lên. Tôn Quan Thiên bò người lên, lần nữa quỳ trên mặt đất cắn răng nói ra, Ngự sư huynh a. Phanh, choảng, bỗng nhiên, còn chưa chờ Tôn Quan mở miệng, cái kia hai tên Ngự Thiên Môn đệ tử thì là cười lạnh tiến lên, một cước hung hăng đạp ở hắn phần lưng, lập tức đem cho dẫm đập vào mặt nện xuống đất. Theo sát phía sau, Tôn Quan Thiên cũng là không thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng bị một chân đạp cái ót, hung hăng đập trên mặt đất. Các ngươi cái kia trong túi càn khôn không phải còn có một phần võ ăn sao? Bổn môn chủ có thể hảo tâm bố thí, tướng cái kia một phần cho huynh đệ các ngươi hai người. Đến cho các ngươi như thế nào ăn, lại như thế nào phân, bổn môn chủ coi như mặc kệ đi. Ngự Khôn lạnh lùng cười nói, trong mắt đều là đùa cợt ý vị. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người trái tim trầm xuống. Vẻn vẹn một phần, đối với đói bụng mấy ngày hai vị thiên binh cường giả tới nói, chỉ có thể bảo trụ một người. Nếu là tách ra, một người ăn một nửa, vậy nhịn không quá ngày mai võ ăn, liền là như thế. Kết quả là, vẫn là muốn không có chút nào khí lực mặc người khi nhục. Dù cho là thiên binh đỉnh phong, không có thiên chi lực cung cấp, có thể phát huy ra chiến lược. Vậy không còn là toàn thịnh thời kỳ. Muốn từ người khác nơi đó cướp tới Thông Thiên Châu là hoàn toàn không có khả năng. Ai nha, Khôn sư huynh há có thể như thế nhẫn tâm đâu. Không bằng, chúng ta liền nhiều cho bọn họ một phần võ ăn, để bọn họ nhiều sống một ngày. Như thế nào nha? Như thế lời nói, còn có thể để tiểu môn chủ vui vẻ đâu. Đột nhiên, Ngự Khôn bên cạnh một vị váy đen nữ tử, che mặt giọng dịu dàng cười một tiếng, càng là chập chờn dáng người, đầu nhập vào Ngự Khôn ôm ấp ở trong. Ba ba, Ngự Khôn nghe vậy ánh mắt có chút thiểm thước, không khỏi giơ tay lên, hung hăng đập mấy lần nữ tử kia bờ mông. Cuối cùng, càng đem bàn tay vào trước ngực nàng bên trong vạt áo. Này phương pháp cũng không tệ. Bọn họ vài ngày trước, chọc giận tới thất đệ, cũng xứng đáng luân lạc tới kết quả như vậy. Ân, cứ dựa theo Nhiễm muội nói làm đi. Lại cho hắn một khối võ ăn. Những vật khác, thu hồi lại a. Ngự Khôn đầy mặt hưởng thụ cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Tôn Quan Thiên huynh đệ mừng rỡ trong lòng. Rất là thống khoái cung kính tướng túi càn khôn giao ra. Càng là đối với nữ tử kia ném cảm kích ánh mắt. Nhưng mà, còn chưa chờ cái kia hai tên Ngự Thiên môn đệ tử tướng võ ăn cho hắn, liền nghe nữ tử kia mở miệng lần nữa. Khôn sư huynh, làm như thế, ngược lại là có chút không tốt đâu. Thất môn chủ trước đó đã nói, trời chán, vẫn là để bọn họ chết đói cho thỏa đáng nha. Bá, lời vừa nói ra, Tôn Quan Thiên huynh đệ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, liền vội vàng đứng lên liền muốn đoạt lại túi càn khôn. Lại là phân biệt bị hai tên đệ tử kia cho đạp thổ huyết ngã trên mặt đất. Ha ha ha, không tệ không tệ, như thế vừa lúc, chúng ta đi thôi. Ngự Khôn phảng phất đã sớm ngờ tới sẽ là như thế đồng dạng. Đầy mặt đắc ý cười to hai tiếng, chính là vuốt ve nữ tử kia thân thể mềm mại. Quay người muốn đi, hai tên đệ tử kia cũng là cười lạnh một tiếng, cầm túi càn khôn từ sau đi theo. Ngự Khôn, ngươi là súc sinh. Ngự Khôn, như huynh đệ chúng ta hai người may mắn bất tử, chắc chắn ngươi rút gân lột da, dằn vặt đến chết. Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người phần rỗng bên trong phun lửa, nằm dạp trên mặt đất ngửa đầu nghiêm nghị quát lớn. Nhưng mà, như thế ngôn ngữ lại là không có tới bất luận cái gì Ngự Khôn bọn người phản ứng. Phảng phất chưa từng nghe thấy đồng dạng, mang theo cười lạnh, ngay cả cũng không quay đầu. Tại bọn họ cho rằng, hai cái sắp chết đói người, không cần thiết để ý, lại để mắng nữa, vậy cuối cùng muốn chết. Trên đời, không có cái gì so nhìn xem địch nhân từng chút mặt sắp tử vong tới càng thống khoái hơn. Theo cái kia Ngự Khôn bọn người tiêu thất, Vương Khai chỗ cửa phòng cũng là lạch cạch một tiếng, nhẹ nhàng bị đẩy ra. Vương Khai thần tình lạnh nhạt đứng tại cửa ra vào, nhìn xem cái kia Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người bi phẫn thần sắc, không khỏi từ tốn nói, khí sao, hận sao, muốn giết bọn họ sao? Bá, lời vừa nói ra, Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người càng là bi thương vạn phần. Vậy xấu hổ giận dữ vạn phần, đều là cảm giác không có mặt mũi lại đối mặt Vương Khai. Cùng nhau nghiêng đầu đi, vành mắt đều là đỏ lên, trả lời bản thiếu gia. Vương Khai trầm giọng quát, muốn, bá. Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người bị vừa quát phía dưới, không tự kìm hãm được cắn răng ứng thanh. Cái kia thông mắt đỏ bên trong tràn ngập hủy diệt tính hận ý cùng lửa giận, dáng vẻ đó đơn giản đều hận không thể tướng cái kia Ngự Khôn bọn người ăn sống đồng dạng. Ân, sau này làm bản thiếu gia tùy tùng đi. Bản thiếu gia, cái này mang các ngươi đi trang bức, giết chết bọn họ. Đều hắn mỗ mỗ là một đám cái gì nghiệt chướng, coi là thật tìm đường chết. Bá, chỉ gặp Vương Khai vung mạnh cánh tay lên, điểm chỉ bắn ra hai giọt tinh huyết, chính là dung nhập Tôn Quan Thiên huynh đệ trong cơ thể hai người. Trong nháy mắt, cái kia bởi vì đói khát mà suy yếu thân thể, lúc này trở nên sinh long hoạt hổ, lực lượng dồi dào. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.